Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, chỉ có 5 phút sinh mệnh. Lầu Năm góc bên ngoài, Yêu Nha triệu hồi ra nham tương dâng trào hướng về phía vọt tới Dâu Ba Tần. Lại căn bản là không có cách hòa tan hắn mặt ngoài thân thể băng xương. Dâu Ba Tần tùy tiện vỡ ra hết thảy trở ngại, đi tới Yêu Nha trước mặt, trốn. Alice sau lưng Yêu Nha đã sáng tạo ra một cái ma pháp trận, lôi kéo đưa nàng ném vào, muốn tiến hành gây dựng lại thức truyền tống đi, nhiều nhất có thể rời đi tại chỗ một cây số bên ngoài. Nhưng Dâu Ba Tần lại là một thanh cắm vào ma pháp trận bên trong. Bắt lấy hư vô mờ mịt Yêu Nha, đi ra cho ta. Dâu Ba Tần ngạnh sinh sinh đem Yêu Nha bắt lại ra, tựa như vung vẩy như đạn pháo, đánh cho một chút đem Yêu Nha bên cạnh văng ra ngoài, đụng thủng hai chắn xi măng cốt thép vách tường mới dừng lại. Yêu Nha còn muốn phản kháng, nhưng căn bản là không có cách đứng dậy, nghiêng đầu trực tiếp cuồng uệ ra một miệng lớn tụ huyết. Không biết xương sườn gãy mất bao nhiêu cái, vì cái gì loại thời điểm này còn muốn gây phiền toái cho ta đâu. Dâu Ba Tần tiếc nuối nhìn xem trước mặt ngồi dưới đất Alice. Bởi vì ta còn vẫn có lương tri, mà ngươi chính là một cái xúc sinh. Alice khinh bỉ nói, nhìn đến đời ta cũng không thể thu hoạch được ngươi yêu ái. Không quan hệ, ta sẽ lại tìm một cái đáng giá ta yêu nữ nhân. Ngươi liền đi chết đi. Dâu Ba Tần cười cười, năm ngón tay một lần nữa khép lại dựng thẳng lên trở thành băng đao. Lần này nhắm chuẩn chính là Alice đầu, mặc dù không cam tâm, nhưng đối mặt chính là mặt đất mạnh nhất nam nhân, thua giống như cũng không có cái gì ngạc nhiên. Alice tiếc nuối là không có cách nào đi cho muội muội báo thù. Dưới đất nhìn thấy muội muội có chút khó mà mở miệng, nhưng lại tại Dâu Ba Tần đang chuẩn bị động thủ thời điểm, phù phù một chút, Dâu Ba Tần vậy mà quỳ gối Alice trước mặt. Ngươi làm gì? Lương tâm phát hiện sao? Alice đều nhìn mộng, vì cái gì? Động, chỉ cần không một giây liền tốt. Dâu Ba Tần nghiến răng nghiến lợi, nhưng quỳ lập thân thể tại nguyên chỗ run rẩy, liền là không có cách nào dao động mảy may. Là Trương Lam, thắng. Alice rốt cuộc mới phản ứng, có thể để cho cái này xếp hạng vì nhất nam nhân cứ như vậy quỳ lập không dậy nổi. Ngoại trừ hắn sau đầu chip, liền không có mệnh lệnh của hắn có thể làm được. Nhưng quỳ lập nguyên nhân là Trương Lam đã thành công nắm trong tay thiên nhãn máy chủ, xuyên thấu qua thiên nhãn máy chủ quyền hạn tối cao, thậm chí có thể trưởng khống chip trung tâm quản lý bên trong, thuộc về không thể đụng vào quyền lực cấm khu thẻ vàng các quyền quý thế giới. Thông qua chip truyền, Trương Lam thậm chí có thể chặt đứt Dâu Ba Tần tự thân thần kinh nguyên truyền, trực tiếp ra lệnh khống chế thân thể. Loại này khống chế cũng không tốt, đối thần kinh nguyên hội có hại hao tổn, rất có thể sẽ tại lúc tuổi già gia tăng hoạn lão niên chứng si ngốc tỷ lệ. Nhưng bây giờ, ai sẽ đi quạt cái gì lúc tuổi già vấn đề? Dưới tình huống khẩn cấp, chỉ cần hắn an tĩnh như vậy xuống tới liền tốt. Trương Lam thuận Lầu Năm góc ở giữa cửa thang máy lên tới mặt đất, dùng câu khóa treo sâu hệ thống đi tới sân thượng. Vẫn là kia trần trụi thân trên cách ăn mặc, ngoại trừ mấy ngày không có ăn cơm, nhìn qua gầy gò một chút bên ngoài, cùng kết nối thiên nhãn máy chủ lúc không có thay đổi. Trương Lam, Alice hưng phấn muốn đứng lên, nhưng dính dấp miệng vết thương ở bụng đau đớn một hồi, lại lần nữa ngồi về trên mặt đất. Đừng lộn xộn, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Trương Lam liền vội vàng tiến lên, lấy ra tùy thân phun ra tại Alice trên vết thương, dùng màng dính băng dính đem miệng vết thương ở bụng cho che lại. Toàn bộ quá trình, Dâu Ba Tần đều tại quỳ lập nhìn xem, lại căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kia là Dâu Ba Tần nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất 5 phút. sau kinh lịch một trận dài đến 5 ngày ác mộng, còn khó chịu hơn. Trương Lam, dâu Ba Tần nghiến răng nghiến lợi nói, như cùng ngươi làm ra hứa hẹn đồng dạng, ta trở về, thành công thanh trừ Bát Tần nhân cách, đồng thời nắm trong tay thiên nhãn máy chủ. Phàm là ngươi có chút đầu óc, lựa chọn tin tưởng ta, an tĩnh chờ ta trở về, tình huống cũng sẽ không biến thành bết bát như vậy. Trương Lam rốt cục quay đầu nhìn về phía dâu Ba Tần, tiếc nuối thở dài nói, ngươi tại đánh giám, từ vừa mới bắt đầu ngươi không có ý định đem đế quốc giao đến trên tay của ta. Cái này chính là của ngươi mục đích, trưởng khống thiên nhãn, trở thành tất cả đế quốc tập đoàn khu người chúa tể. Ngươi chính là một cái mưu triều xoán vị xúc sinh, một mực tại làm đều là bẩn thỉu hoạt động. Dâu Ba Tần phun một bãi nước miếng tại Trương Lam trên mặt. Ngoài ý muốn chính là Trương Lam không có tránh, chỉ là bởi vì đồng tình. Đồng tình rõ ràng là sử thượng mạnh nhất nam nhân, lại chỉ có thể dùng loại này nương pháo phương thức tiến hành phản kích. Nếu là còn không thể trúng đích, đoán chừng muốn xấu hổ giận dữ đến cắn lưỡi tự sát mới tốt. Một, nếu như dựa theo hợp tác hiệp nghị, ta là có thể đem đế quốc tập đoàn giao cho ngươi tới quản lý vận doanh. Cái này không có lừa gạt. Hai, dù là đế quốc tập đoàn giao đến trên tay của ta, ta cũng sẽ không áp dụng pattern đồng dạng hình thức đi vận doanh. Chip chế độ nhất định sẽ hủy bỏ. Ta không phải bạo quân. Ba, ngươi nước bọt ta tiếp, chỉ là đơn thuần thương hại ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một loại khác lựa chọn. Trương Lam xóa đi trên mặt chất bẩn, trở thành lực lượng của ta, làm việc cho ta, ngươi tính qua ta đáp ứng khả năng sao? Dâu Ba Tần khinh bỉ nói, không nói gạt ngươi, kỳ thật tỷ lệ cực kỳ cao, vượt qua 982% ngươi sẽ đáp ứng. Rốt cuộc ngươi là loại kia mặc kệ bất cứ lúc nào đều ưu tiên cân nhắc mình vấn đề sinh tồn người. Mà lại nhiều năm như vậy, khi Bát Tần tay trái tay phải đã thành thói quen ăn nhờ ở đậu, ai làm lãnh đạo cũng sẽ không đối ngươi tạo thành nhân cách chướng ngại. Lòng hư vinh loại vật này, cùng mệnh so ra, liền là không đáng một đồng vật phẩm trang sức. Ta nói đúng không? Trương Lam cười cười, ngươi thật hiểu ta, nếu như ta có mẹ, nhất định cũng không bằng ngươi hiểu ta. Dâu Ba Tần cuồng tiếu. Đúng vậy, cuộc đời của ta đều tại chó vẩy đuôi mừng chủ, gánh vác lấy trên mặt đất mạnh nhất phong hào, lại chỉ có thể nhìn sắc mặt của người khác sống qua. Mỗi một lần lựa chọn, đều muốn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, sợ đắc tội với ai mà không cách nào sống sót. Mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá, ngay cả nằm mơ đều chỉ là đắm chìm trong cơn ác mộng. Rõ ràng sống được khổ như vậy, vì cái gì còn muốn tiếp tục sống sót đâu? 18% tỷ lệ, có phải hay không hẳn là lật một lần bàn? Dâu Ba Tần run rẩy giơ lên tay, bàn tay tựa như được Parkinson đồng dạng tại run rẩy. Hắn dựa vào là dị năng, điều khiển bên ngoài cơ thể băng tinh áo giáp dẫn động tới tay. Đi chạm đến hướng sau đầu chip, dâu Ba Tần. Đừng đi làm chuyện điên rồ. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi với ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Ngươi có thể có được cùng lúc trước đồng dạng thân phận và địa vị. Ngươi có thể qua về lúc đầu sinh hoạt. Trương Lam cảnh cáo nói. Thế nhưng là ngươi hỏi qua ta không? Ta đến cùng có muốn hay không qua lúc đầu sinh hoạt? Để cái kia đáng chết sinh hoạt gặp quỷ đi thôi. Dâu Ba Tần gầm thét. Chờ ta ở đây, Trương Lam là nói với Alice, chỉ gặp hắn 3 lần gión mũi chân, phát động lên kia thủ chói tai đưa tang khúc, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo dâu Ba Tần từ trước mặt biến mất, trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái này một bôn tập, vọt thẳng đến 2 cây số có hơn hành chính trước đại lâu anh hùng bia kỷ niệm trước. Trương Lam bất đắc dĩ dừng lại. Đem dâu Ba Tần văng ra ngoài, bởi vì chính mình Ripper tay đều bị đông cứng thành băng tinh hình. Lại nhìn dâu Ba Tần, tại phía trước hình chữ nhật hồ nhân tạo bên trên trượt mà qua. Khuấy động lên bọt nước đều trực tiếp đông lạnh thành băng điêu. Đang đánh mười mấy cái nước phiêu về sau, rốt cục dừng lại, toàn bộ mặt hồ đều bị đông cứng. Mà dâu ba tần, tránh ra khỏi chip khống chế đứng dậy. Sau đầu phát sáng kim sắc chip tự nhiên hỗn hợp có băng tinh biến thành mảnh vỡ. Rớt xuống, từ xuất sinh, đến bây giờ, dâu ba tần lần thứ nhất thưởng thức được tự do tư vị. Thật có lỗi, lần này ta thật thời gian đang gấp. 5 phút bên trong, ta muốn mạng của ngươi. Dâu ba tần giãy giụa cổ, phát ra răng rắc tiếng vang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.